Thần đạo Đan Tôn, chương 1362, Minh giới lui binh. Góc truyện audio.com. Nhưng đi về phía trước một chút, quy tắc xuất hiện lại, mà ở trước mặt Lăng Hàn, cũng xuất hiện một mảnh không gian hoàn toàn khác lạ, kỳ thực cũng là một mảnh tinh vũ, nhưng Lăng Hàn có loại cảm giác, hoàn toàn không hợp tinh không của thần giới. Đây là quy tắc biến hóa. Lăng Hàn hơi suy nghĩ, khí tức thuộc về ma chủ bốc lên, bao phủ toàn thân hắn. Hiện tại, dù là ai nhìn thấy hắn cũng cho rằng hắn là người trong minh giới. Khí thế ấy cùng sinh linh thần giới là hoàn toàn khác nhau. Tiểu thú cũng phát sinh biến hóa, tỏa ra khí tức đặc hữu của minh giới. Quả nhiên như tắc kè hoa vậy, có năng lực thích ứng hoàn cảnh. Lăng Hàn giật mình, đây rốt cuộc là cái giống gì? Tại sao quái lạ như vậy? Thu, thu, tiểu thú nhìn Lăng Hàn vung chảo múa chảo, tựa hồ đang tức giận hắn để cho mình rời xa thiên phượng thần nữ. Này này này, kia là thê tử của ta, nên ghen là ta mới đúng. Lăng Hàn cười nói, xèo, một bóng người bỗng nhiên hiện lên. Lăng Hàn căn bản không có ý thức được hắn là làm sao xuất hiện. Thật giống như nguyên bản liền ở ngay đây, chỉ là Lăng Hàn vẫn không có phát hiện mà thôi. Đây là một nam tử khôi ngô ngang dài 3 trượng, bắp thịt cả người như nham thạch cao cao nhô lên, tỏa ra lực lượng đáng sợ. Chỉ là khẽ động, không khí cũng bị nổ tung. Rất tốt, tiểu chủ rốt cục tìm trở về. Tên nam tử này cười to, lộ ra vẻ vui mừng. Hắn đưa tay chộp một cái, tiểu thú liền lọt vào trong bàn tay của hắn. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn gật cù nói, tiểu tử, ngươi lập công lớn, bản tọa phải lập tức mang tiểu chủ trở lại, không kịp khen thưởng ngươi. Như vậy đi, tín vật này ngươi cầm, tự mình đến Loạn Ma cung lĩnh thưởng. Hắn ném ra một lệnh bài màu bạc cho Lăng Hàn, sau đó nhanh chân bước đi, trong nháy mắt liền biến mất ở phương xa. Lúc này Lăng Hàn mới thở phào nhẹ nhõm, ở dưới khí tức áp chế của đối phương, hắn hầu như ngay cả thở cũng không được. Hằng Hà Cảnh, quả nhiên, mục tiêu của minh giới là tiểu thú. Hơn nữa, ngay cả cường giả Hằng Hà Cảnh cũng phải xưng một tiếng. Tiểu chủ, đây ý tứ là tiểu chủ nhân sao? Khó trách bọn hắn muốn phát động chiến tranh. Thân phận của tiểu thú quá trọng yếu. Minh giới lui binh, chính như cuộc chiến tranh này phát động đến không hiểu ra sao. Kết thúc cũng cực kỳ đột ngột. Nhưng chiến tranh kết thúc, người người hân hoan vui sướng, lại há có thể quan tâm tại sao? Thời điểm Lăng Hàn trở về, liền nhìn thấy nhiều đội binh sĩ của minh giới trở về. Mà hắn bởi vì bao phủ trong khí tức của ma chủ, bị người của minh giới xem như đồng loại, không hoài nghi hắn chút nào. Hắn không né tránh, dừng dưng tiến lên, ngược lại chiến tranh kết thúc, tất cả trở lại quy tích bình thường. Nên ở đây rèn luyện vẫn ở chỗ này rèn luyện, nên tìm giới linh thạch thì tìm giới linh thạch, e là đại bộ phận binh sĩ minh giới cũng không biết vì sao lại phát động chiến tranh lớn như vậy. Bằng không khó tránh khỏi nhiều người nhiều miệng, tiết lộ bí mật, chân chính biết tại sao, vẻn vẹn giới hạn ở cao tầng minh giới phát động cuộc chiến tranh này. Làm sao cũng phải là tinh thần cảnh. Lăng Hàn nghĩ đến thời điểm minh giới vừa xâm lấn, tên Bạch Y Cường giả kia từng muốn hỏi hắn một vấn đề, mà mặc kệ kết quả ra sao cũng sẽ giết chết hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là muốn hỏi hắn có thấy tiểu thú hay không, nếu như lúc đó hỏi rõ ràng, có thể sẽ không có chiến tranh kế tiếp, chết nhiều người như vậy. Lăng Hàn lắc lắc đầu, quá nhiều người đều là đánh một trận đần độn u mê. Hắn trở lại quân doanh, chỉ thấy tất cả mọi người vung tay hoan hô, đặc biệt là người tầng dưới chót, mỗi một người đều hưng phấn không thôi. Chiến tranh vô tình, ở trong chiến đấu dễ dàng chết nhất đương nhiên là người thực lực thấp kém. Bọn họ là bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Thậm chí ngay cả di thư cũng viết xong, vạn nhất chết trận cũng có người mang về quê nhà. Hiện tại chiến tranh đột nhiên kết thúc, người người đều có loại vui mừng trở về từ cõi chết. Nhưng đại quân vẫn không có giải tán, bởi vì không thể xác định minh giới có phải là làm dáng. chờ bọn họ thả lòng cảnh giác lại giết cái hồi mã thương hay không? Lăng Hàn lại biết, Minh Giới không thể giết trở về. Sẽ giống như trước, mọi người ở chiến trường hai giới giằng co. Ta phòng bị ngươi giết tới, ngươi phòng bị ta giết tới. Hết thảy tất cả là vì một con tiểu thú. Dù cho hiện tại Lăng Hàn thổ lộ chân tướng, cũng tuyệt không có một người tin tưởng, ngoại trừ Thiên Phượng thần nữ. Chính bởi vì Minh Giới lui binh đến không hiểu ra sao, nên mọi người đều suy đoán, Minh Giới đã thu được bảo tàng bọn họ đang tìm. Sau khi mở ra, cầm về Minh Giới nghiên cứu, thuyết pháp này rất có thị trường, có chút phần tử cực đoan thậm chí nói muốn phản công Minh Giới. Đoạt lại bảo tàng, người tham rất nhiều, người thông minh lại ít, giết vào Minh Giới, vậy phải ở dưới quy tắc thiên địa của Minh Giới chiến đấu. Càng thâm nhập sức chiến đấu càng giảm mạnh, vậy thì quá nguy hiểm, phải biết Minh Giới không phải không có sáng thế cảnh, hằng hà cảnh, cao thủ đồng dạng như mây. Hơn nữa, chống lại Minh Giới xâm lấn là trách nhiệm của tất cả mọi người. Là chính nghĩa, không cho chối từ, nhưng nói đến muốn phản công Minh Giới, vậy thì thành ép buộc rồi, phải chờ giá trị vũ lực của Vân Đính Tinh cực kỳ mạnh mẽ. Sau đó mới có thể bành trướng đến đi xâm lấn Minh Giới. Bởi vậy, phản công cũng chỉ là nói mà thôi. Đại bộ phận người cho rằng cấp độ võ đạo của Vân Đính Tinh còn chưa đủ nghiền ép Minh Giới. Phản công chỉ có thể nguyên khí tổn thương nặng nề. Sau 10 ngày, Tử Nguyệt Quân, Trường Phong Quân, La Hán Quân tất cả về nơi đóng quân. Tán binh giải tán, mà bộ đội đến đây tăng viện cũng dẹp đường hồi phủ. Một hồi đại chiến rốt cục tuyên cáo kết thúc, coi như là vô số năm sau, thần giới vẫn có người không rõ, lúc trước tại sao Minh Giới lại phát động cuộc chiến tranh này. Không công để song phương trả giá thảm trọng, mà chỉ có vẻn vẹn mấy người biết, là bởi vì một tiểu thú bướng bỉnh thích chơi, đi nhầm vào chiến trường hai giới, mà nếu không phải tiểu thú gặp được Thiên Phượng thần nữ, chỉ gặp một mình Lăng Hàn. Phỏng chừng đã bị giết làm canh thịt, như vậy, Minh Giới sẽ cực kỳ điên cuồng, hủy diệt toàn bộ Vân Đính Tinh cũng không phải là không có khả năng. Lăng Hàn lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ tham ăn ăn chết một tinh cầu, vậy có phải xem như là cảnh giới tối cao của kẻ tham ăn không? Cách chương.